tiếp hòa đại. A nan, hỏa đại không có tự thể, nương các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem các nhà ở trong thành, khi muốn nhóm bếp, tay cầm kính dương toại đưa trước mặt trời mà lấy lửa. A nan, phàm gọi là hòa hợp thì như tôi cùng ông và 1250 tỳ kheo hiện nay hợp thành một chúng. Chúng chỉ có một, song gạn xét về căn bản, mỗi người đều có thân và tên họ riêng. Như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, Ưu Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa nhân hòa hợp mà có, thì khi cầm kính lấy lửa nơi mặt trời, lửa đó từ kính ra, do bùi nhùi có hay từ mặt trời đến? A Nan, nếu từ mặt trời đến, thì lửa đã đốt được bùi nhùi trong tay ông. Những rừng cây, ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều bị cháy. Nếu từ kính ra, thì lửa đã có thể đốt cháy bùi nhùi, làm sao kính lại không bị chảy? Tay ông cầm kính, sao không thấy nóng? Nếu do bùi nhùi xanh, thì cần gì ánh sáng mặt trời và kính tiếp đối? Ông hãy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời ở trên cao, bùi nhùi từ đất xanh, vậy lửa từ phương nào đến? Mặt trời và kính xa nhau, không hòa không hợp, không lẽ lửa không do đâu tự có? Thế nào là cái kính gương toại? Ta có hai thứ gọi là điện âm, điện dương. Cái này là chuyên lấy về cái điện dương, cho nên gọi là dương toại. Cũng như ở trên tu viện nó có ông thầy tên là ông Toại Châu. Tức là cái chữ toại này. Thì cái kính đó nó có một cái chỗ như là một cái lò đó, một cái trung tâm để cho mặt trời ở hướng này, cái tia sáng hướng này cũng chiếu, cũng phải đi qua cái trung tâm đó. Cái tia sáng hướng này chiếu vào cũng đi qua cái trung tâm đó. Cái tia sáng đằng trước, đằng sau, bao nhiêu tia sáng chiếu vào cái kính ấy thì đều đi qua. Có một cái chỗ trung tâm ấy, khiến cho tất cả những các cái tia ấy nó gặp nhau, có một cái điểm. Cho nên cái điểm ấy nóng lắm, bởi vì bao nhiêu tia sáng mặt trời gặp vào một cái điểm ấy. Cho nên nếu để một cái gì mà nó bén lửa, nó bén lên là nó bật lửa luôn. Thế cho nên người ta để cái bùi nhùi ngay cái chỗ đó. Thế thì cái sức nóng nó khiến cho bật lửa. Cũng như chúng mình bật, có cái bật lửa của mình đây này, là bởi vì nó có cái răng cưa đó, nó cọ sát vào cái đá. Cho nên nó mới bật lên. Chứ không biết dầu hay cái gì, em nghĩa là nó cọ. Cái chỗ trung tâm ấy, nó có một cái sức nóng, cho nên là cái chất nào mà nó bén thì là nó bật lửa lên. Thì đây người ta để cái bùi nhùi vào cái chỗ đó, cho nên cái nóng nó tới cái mức của nó là nó bật lửa lên. Đến ngày xưa các cụ giỏi thế. Còn đọc tiếp. Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, ông nên biết một người cầm kính, một chỗ có lửa. Khắp pháp giới cầm kính, khắp pháp giới bốc lửa. Lửa ở khắp thế gian, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên, tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Ở bên ngoài là cái tướng của lửa, là cái sáng sáng, còn cái thể chất của nó Phật gọi là cái Như Lai Tạng. Còn là tánh chân không. Mà thế nào là chân không? Kính bạch thầy đã nói có chân ấy thì là phải đối lại với cái giả, tức là cái hư không kia thì gọi là cái giả không. Mà cái hư không kia do chúng con mê kết án là có thật. Dạ. Còn cái tánh chân không thật đấy, bây giờ con chỉ việc con tỉnh ra, con nhận lấy cái tánh chân không này thì nó vẫn thường trụ. Vậy thì tánh của lửa cũng là giác, mà tánh của hư không cũng là giác. Cho nên là tánh sắc tức là không. Theo tâm chúng sanh, đáp ứng với lượng hay biết là thế nào? Kính bạch thầy, tức là tùy theo cái nghiệp mà phát hiện. Có người vừa thiện vừa ác, con người có cái tốt lại có cái xấu. Thế cho nên cái nghiệp thiện thì nó cảm, khiến cho cái lửa nó khiến con người ấm áp, rồi nấu thức ăn, nuôi sống cái đời sống của mình. Đó là cái nghiệp thiện nó cảm. Còn cái nghiệp ác, cũng có khi lửa nó bốc, nó cháy nhà, cháy cửa, rồi là phải bỏng ít. Những cái là cái nghiệp ác nó cảm lên. Thế mà đây là theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Vậy cái nghiệp chúng ta thế nào mà lại đáp ứng với cái lượng hay biết, theo tâm chúng sanh mà cảm đã có lửa để mình dùng, bòn sẻn, tham lam. Thì cái tại làm sao ứng lượng sở chi, là cái trình độ hiểu biết thế nào mà lại thành là cứ bòn sẻn, cứ tham lam, để đến nỗi bây giờ cảm cái quả báo lửa nó cứ từ miệng nó phật ra, lửa nó đốt đốt cả thân, lửa trong người nó cứ phật, nó miệng này nó cứ bật lửa ra. Thế là tại sao? Thế họ cái nghiệp thế nào, cái lượng sở chi đây nói ứng với cái lượng hay biết. Thế cho nên cần phải khai Phật chi kiến, phải cho cái chỗ thấy chỗ biết như ông Phật thì sẽ cảm cái nghiệp làm ông Phật sung sướng hoàn toàn. Còn bây giờ cái chỗ hiểu, cái chỗ lượng hay biết, cho nên cái việc đầu tiên của ông Phật là chuyển cái chỗ hay biết, cái chỗ thấy chỗ biết cho người ta. Để cái chỗ thấy chỗ biết mà đúng ấy, thì như ông Phật ấy, thì sẽ được cảm cái thân làm ông Phật. Còn bây giờ đấy, có cái lượng hay biết thế nào mà lại thành có cái khởi cái nghiệp bòn sẻn tham lam, đến nỗi bây giờ cảm cái quả báo cái thân cứ bị lửa đốt mà hàng ngàn vạn năm, chứ không phải chỉ có một lúc. Hay là cái nghiệp làm quỷ đó, tham lam và bòn sẻn của mình. Bòn sẻn tức là thấy người ta đói mà mình mặc kệ, thấy người ta thiếu thốn mình dư mà mình vẫn tàn nhẫn, mình mặc kệ, mình cứ bo bo, mình giữ chặt. Đấy. Thế cho nên gọi là bòn sẻn. Thế là bởi vì sao? Bởi vì cái lượng sở chi, cái chỗ hay biết của cái người thế nào mà nó lại thành cái nghiệp bòn sẻn, cứ vơ lấy giữ của mình, không chia sẻ cho ai. Quy nó chỉ ở cái chỗ trong thì chấp cái thân này là mình, phải nuôi nó, phải trông nom nó, thân này là thân của mình, thân là mình, do những cái vật này là của mình. Đấy. Cho nên không cho ai cả, bởi vì còn phải giữ để nuôi nấng cái thân này. Đấy. Thế là trong thì cho cái thân là thật, ngoài là cho những cái quần áo, thức ăn ấy là thật, tất cả các thứ ở thế gian này cho là thật. Tóm lại là cái nghiệp ngu si, mê muội ngu si, Cho nên cứ bo bo chấp ngã mà thành ra cái nghiệp tàn nhẫn. Mình có dư thừa mà người ta khốn khổ mà kệ. Cái bo bo tham như thế mà đến nỗi bây giờ cảm cái lửa. Cái lửa nó có đốt thân, mà cái tuổi thọ của loài quỷ dài lắm, ngàn muôn năm. Cho nên ở trong cái bài của cô Tịnh Như, cô có nói về cái việc khi chúng ta phải quán để mà cho người ta mở cái cổ họng cho người ta ăn được. Thế nhưng mà thật ra không phải. Chúng ta làm sao mà quán kiểu mình quán thì mình tỉnh ra, mình mở được cái cổ họng của mình. Chứ làm sao mình quán mà mình lại mở được cổ họng người khác được. Thì tuy rằng nhà chùa trong cái bài thí thực buổi chiều đó có những các bài thần chú, nhưng quan trọng là thiết tha sám hối. Mình nghĩ đến những người ấy, mình cầu sám hối cho người ta để tiêu cái nghiệp. Có tiêu được cái nghiệp, cái quả báo là cái cổ họng nó mới tự mở ra, lửa nó mới không đốt, chứ còn không có cách nào khác. Thế cho nên mình phải sám hối. Trong những cái bài thí thực buổi chiều đó, chúng ta phải sám hối, rồi chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện tức là nguyện cho những các cái vị quỷ thần ấy, người ta nghe những cái lời nguyện của mình. Cái lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Những cái lời nguyện ấy người ta nghe được, nó thấm vào trong tạng thức của người ta đó. Thì một phần nào nó tiêu cái tội cho người ta, tự người ta nó cũng tiêu được cái tội. Để tiêu cái tội đến đâu thì cái quả báo nó tiêu đến đấy. Thì cái cổ họng nó mở ra, cái lửa nó đỡ đốt. Cho nên cái bài thí thực buổi chiều là quý vô cùng. Mà mỗi chiều mà thí thực, cái công đức thật vô biên. Bởi vì những cái quỷ loại này đông lắm. Chúng ta cứ nghĩ những loài người chúng mình hiện tại đây, không người nào là người không chấp ngã, không có một cái bọn xèn tham lam ở trong mình. Thì đó là cái nghiệp quỷ đấy. Cho nên người ta chết dễ thành ma thành quỷ lắm. Mà những các loài nó lại càng tệ, càng là loài vật càng ngu si thì lại càng tham càng xèn. Cho nên loài nào cũng có cái nghiệp quỷ ở trong người. Vì vậy loài quỷ đông lắm. Con kính bạch thầy, như sẵn cho con thưa như vướng thầy dạy rằng là không có phải quán để cho cái yết hầu nó mở, nhưng mà ở trong cái bài thí thực có cái chân ngôn là chân ngôn khai yết hầu, tức là đấy là cái chân ngôn thần lực của Phật. Dạ. Chứ không phải mình quán mà được. Dạ. Thì con nghĩ quán không được. Thế đấy thì có cái bài, trong cái bài buổi chiều có các bài thần chú. Dạ. Chẳng những là khai yết hầu mà còn biến thủy biến thực, còn làm bao nhiêu thứ nữa, rồi diệt định nghiệp đấy. Nhận có cái thần chú đấy là lấy cái oai thần của Phật. Dạ. Thì kính bạch thầy, khi mà con tụng cái chú khai yết hầu thì nhờ thần lực Phật thì yết hầu của người ta được mở ra phải không? Thì mình cứ tin như thế đi. Mình tụng cái thần chú thì mình phải tin, mà mình tin thì mới thấm đến những cái người quỷ thần. Cái tâm của mình cảm thông đến người ta, khiến cho người ta cũng có cái tin ấy. Người ta tin Phật, người ta tin Phật, người ta theo Phật, người ta sám hối cái tội, thì cái nghiệp của người ta nó tan dần đi. Mỗi thứ một tí. Cho nên chỉ cần mình cứ định cái tâm thôi, chứ khỏi cần mình quán cái cổ ta mở ra. Mình phải định cái thần, định tâm vào cái thần chú, và mình dùng cái tin, chứ không quán, không nghĩ gì cả. Nếu mà quán nghĩ cái tâm mình nó lại tán đi mất rồi. Cho nên cứ định thần, dùng cái định lực chú vào cái bài thần chú, mà mình tin cái lực của cái bài thần chú này có cái năng lực thật sự, mình tin là được rồi. Rồi cứ việc mà chỉ một lòng tĩnh mà đọc cho đúng chữ, đừng nghĩ đi sang cái khác. Con kính bạch thầy, vậy trong cái khi mà quý cô biến thực biến phỉ thì quý cô nghĩ là món cơm cũng đầy hư không, về món bánh cũng đầy hư không, cái đấy có cần không kính bạch? Cái chuyện nghĩ, cái chuyện tưởng, cái nó thuộc về cái tưởng, nhưng mà chúng mình chắc không có tưởng nổi. Đấy, cái vị tưởng ấy thì người ta không cần dùng quần thần chú, người ta ngồi yên ta tưởng. Ừ, cái này nó sẽ biến thành hai, rồi từ hai nó biến thành bốn, rồi nó biến đầy ra. Nhưng mà đã tưởng thì không cần đến thần chú, mà đã dùng thần chú thì khỏi phải tưởng. Con kính mình hai. Thường thường con thấy mấy cô vừa bảo là vừa tụng chú vừa biến, vậy là coi như vậy là mình sai phải không con kính mình thầy? Thầy không biết thế nào mà dám nói sai mới phải. Thầy chỉ biết là đã tin cái bài thần chú thì phải nhất tâm. Chứ còn thì trong cái lúc ấy thì con lại tưởng đến cái này cái kia, thì cái bài thần chú con đâu có nghe, có nhất tâm vào cái âm thanh được. Thôi thì các vị ở trong sách dạy thế nào thì các vị làm thế. Nhưng mà thầy thì thầy không biết đâu mà dám nói là phải hay sai. Nhưng mà thầy nghĩ một lòng tin cái bài thần chú đó là thần lực của Phật, thế thì mình phải nghe cho rõ cái âm thanh. Mình định tâm vào một cái âm thanh ấy, rồi cái thần lực của bài thần chú sẽ giúp cái sự quán. Và còn nếu mà mình đã quán ấy, thì mình để ý đến cái quán. Chứ còn làm hai việc một lúc thì chắc là khó. Bởi vì những các vị thần ta sống bằng tưởng, ta sống bằng vọng tưởng. Cho nên mình ngồi yên lặng, mình tưởng một cái chén cơm nó biến thành hai ba chén, rồi nó biến khắp cả. Thế thì quỷ thần người ta nhìn vào cái tưởng của mình, mà người ta tự thấy, người ta tưởng. Cho nên thiên hạ người ta đốt vàng, đốt mã, đó là do tưởng, dùng cái tưởng. Con nói gì? Con kính bạch thầy, như là con nghe, nếu như khi mà mình cúng tế thực á, mà mình vọng tưởng, chẳng hạn như mình vọng tưởng tới cái chìa khóa, thì những cái vị quỷ thần đó, họ sẽ thấy cái chìa khóa thì họ sẽ không đấy. Được được. Thế cho nên cẩn thận, các vị thần ta trông thấy cái tưởng của mình, ta sống bằng cái tưởng. Thế cho nên bây giờ mình tụng những bài thần chú đó là mình tin ở lực của Phật, tin lực của cái thần chú. Vậy thì mình cứ nhất tâm mình nghĩ đến cái đọc, nghe cho đúng, nghe cho rõ mấy cái bài thần chú đó. Nếu mà mình có khả năng ấy, mình quán ra cơm, quán ra nước thì càng hay. Mình Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Vậy thì Hội Thượng Phật Bồ Tát bây giờ ở đâu để mà mình Nam Mô? Các ngài đang ở ngay da thịt xương của mình đấy. Cho nên Hội Lăng Nghiêm ngày xưa với Hội Lăng Nghiêm bây giờ ở đâu có ai. Thế cho nên Hội Lăng Nghiêm ngày xưa chính là Hội Lăng Nghiêm bây giờ. Da thịt xương của chúng ta bây giờ chính là các ngài ngày xưa. Các ngài từ hồi xưa vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thì bây giờ các ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên các ngài hiện tại đang chứng minh và đang trợ giúp cái sự học, sự tu cho chúng mình. Con kính bạch thầy, nhưng mà sao lại gọi là hội thượng, kính bạch thầy? Hội thượng là trên cái hội đó có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các ngài dự ở trên cái hội đó. Tức là cái lòng tôn kính, coi như cái hội đó ở trên cao. Và tại vì khi mà mình niệm á, mình chỉ định cái tâm không thôi, chứ mình không tưởng như các ngài đứng trước mặt vậy cũng được không vậy? Thì nghĩa là mình tin thì nó vẫn hơn, biết cái sự thật thì nó vẫn hơn. Là mờ mịt, hạt bụi cũng là Phật cơ mà. Hạt bụi, muộn cỏ, cái lá cũng là Phật cả. Làn gió đi qua là nhớ là Đức Di Đà. Tiếp Thủy Đại. A Nan, tánh nước không nhất định, khi chảy khi dừng, thành Thất La Việt, các tiên ông và các nhà huyễn thuật cầu tinh thái âm để hòa với thuốc. Đợi những đêm sáng trăng, tay cầm châu phương chư, hứng nước trong ánh trăng. Vậy nước ấy từ hạt châu ra, do hư không có hay từ mặt trăng đến? Này A Nan, nếu từ mặt trăng đến, từ phương xa còn có thể làm cho hạt châu chảy nước, thì những rừng cây ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải đẫm nước. Nếu đẫm nước thì sao lại phải đợi có châu phương chư? Nếu không đẫm nước thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng xuống. Nếu nước từ hạt châu ra thì hạt châu thường chảy nước, sao phải đợi ánh trăng? Nếu hư không sanh, hư không không bờ bến, nước cũng phải vô tận. Cõi người, cõi trời lẽ ra phải chìm ngập hết. Ông hãy xét kỹ, mặt trăng ở trên trời, hạt châu do tay cầm, mâm hứng nước đặt trên bàn. Vậy nước từ phương nào chảy đến? Mặt trăng và hạt châu xa nhau, không hòa, không hợp. Không lẽ nước kia không do đâu mà tự có? Như cái kính dương toại đó, tức là nó hứng những cái ánh trăng, những cái tia sáng của mặt trăng, hứng cái ánh trăng. Cũng như cái kính dương toại, nó có một cái chỗ tụ tụ, có một điểm, thì ánh mặt trời từ bên đông, bên tây, nam bắc, ánh sáng các nơi chiếu vào cùng đi qua một cái điểm ấy. Cho nên cái điểm mà nó hết sức nóng, bởi vì mặt trời thuộc về dương, nó hết sức nóng. Thế cái chỗ cái điểm ấy nó hết sức nóng, cho nên rằng mình để một cái bùi nhùi hay là một cái gì mà nó bén, thế là nó bật lửa ngay lên. Thế thì cái châu phương chư này nó cũng có một cái chỗ hội tụ những các cái tia sáng của mặt trăng. Nếu mà mặt trăng thì thuộc về âm, cho nên lạnh. Cái chỗ hội tụ ấy nhiều tia sáng cùng gặp nhau một cái chỗ đó, cho nên cái chỗ lạnh lắm, vì nó lạnh. Thế thì những cái hơi nước đang ở trong hư không đây này, nó vẫn có cái không khí, có cái hơi, cái không khí nó gặp lạnh thì nó chuyển thành nước. Tức là cái khí chất ở trong hư không đây, chúng ta để cái hoa ở trong cái túi ni lông, chúng ta thấy trong cái túi nó ướt, đó là bởi vì cái hoa nó có cái hơi thở, cái hơi nó thở, nó bài tiết ra. Những cái hơi ấy gặp lạnh thì thành nước. Cho nên mình để cái trái cây hay là hoa ở trong cái túi ni lông ấy, lâu lâu là mình thấy cái túi nó ẩm, nó ướt. Thế thì đấy là bởi vì cái trong hư không đây vẫn có cái hơi đó. Bây giờ cái lạnh của những cái tia sáng mặt trăng này, nó cùng hội tụ vào một cái chỗ đó. Cái chỗ ấy rất là lạnh, cho nên những cái hơi của không khí ở chung quanh đây nó gặp cái lạnh thì nó thành nước. Cho nên những cái ông tiên nó lấy cái nước ấy coi như là cái nước trong sạch lắm, để người ta làm thuốc, gọi là thuốc của mấy ông tiên đó. Cho nên cái châu phương chư này nó gọi là cái chỗ để hội tụ những cái ánh mặt trăng, cũng như cái kính dương toại thì nó hội tụ những cái tia sáng mặt trời. Cho nên thực sự cái lạnh này là từ mặt trăng chứ không phải không. Nhưng mà biến thành nước ấy, thì là những cái không khí ở tại dưới này gặp cái lạnh của cái ánh sáng mặt trăng, mà những cái không khí nó gặp lạnh thì nó hóa nước, chứ không phải cái nước chảy từ mặt trăng xuống. Chỉ có lấy cái lạnh, cái khí âm của mặt trăng thôi. Mười vị học Phật cứ tính mệt thầy, thầy cho con thưa là mặt trăng nó thường tỏa ánh sáng xuống mà sao lại nói nó lạnh, con tính mệt thầy. Thầy đã nói rằng người ta phải có cái ngọc phương chư này, mà nó có cái chỗ hội tụ. Thầy học ngày xưa gọi là quay là tiếng Pháp, là cái chỗ để cái tia này nó chiếu xuống, rồi cái tia bên này nó cũng chiếu xuống, tia bên này nó cũng chiếu, nó gặp nhau, cho nên gọi là hội tụ. Con kính bạch thầy, thường thường nếu mặt trời tỏa ánh sáng xuống thì là nó có cái sức nóng, Như ý con thưa là, nhưng mà cái ánh sáng của mặt trăng là lệch. Là sao vậy con kính mình thầy? Thế cho nên người ta học người ta là mặt trăng thuộc về âm, cho nên nó có cái chất lạnh. Còn mặt trời thuộc về dương thì nó có chất nóng. Mặt trời là lửa. Còn cái ánh sáng này không phải của mặt trăng chiếu xuống. Mình học ở nhà trường thì nói là cái ánh sáng của mặt trời nó chiếu vào cái mặt trăng, rồi từ cái mặt trăng nó chiếu xuống. Thế cho nên cái ánh sáng mặt trời đã qua đến cái mặt trăng rồi lại phản chiếu xuống dưới cõi này. Cho nên không có cái sức nóng, mà là theo như người Tàu người ta học thì người ta gọi là mặt trăng là thuộc về âm, mặt trời thuộc về dương. Đấy, cho nên mặt trăng lạnh. Kính bạch thầy, như học ở trong nhà trường nói thì cái mặt trăng ấy chính là một cái trái đất mà coi như là nó đã đến bốn cái thời nó đã chết. Dạ vâng. Nhưng kính bạch thầy, nhưng mà do sao những cái tia nóng của mặt trời phản chiếu mặt trăng mà cứ biết là từ mặt trăng xuống thì nó thành lạnh rồi. Cho nên người Tàu người ta bảo mặt trăng là thuộc về âm. Âm tức là cái khí lạnh. Thế bây giờ quan hệ nhất cái câu cuối cùng hả? Toàn đọc tiếp. Ông còn không biết trong Như Lai tạng tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Một giỏ cầm hạt châu, một giỏ nước chảy, khắp pháp giới cầm hạt châu, đầy pháp giới nước xanh. Thủy đại ở khắp thế gian, đâu có chỗ riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên, tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Kính bạch thầy, cho con thưa cái và các cái từ nhà huyễn thuật người ta cầu cái tinh thái âm. Cái tinh thái âm là nghĩa là sao? Đấy, thái âm, thái là rất nhiều, nó về âm nó cực mạnh, cho nên gọi là thái âm. Dạ. Âm là thuộc về cái điện âm. Còn nói về cái tinh hay là nói về cái nghĩa tinh là sao? Cũng tinh, tinh là cái phần tinh túy. Thế cho nên lấy cái khí lạnh của cái vầng mặt trăng gọi là thái âm. Thái là quá nhiều. Thái âm nghĩa là nó hoàn toàn, nó nhiều cái âm. Cái âm nó phần âm, điện âm nó phần nó mạnh. Chân không, chúng mình thấy đây là cái giả không, tướng nó giả. Thế hư không đây, hư nghĩa là không có, không có cái gì cả. Đây là cái giả không. Đấy. Thế còn thế nào là cái chân không? Cái giả không tức là do mình đừng mê muội nữa, mình tỉnh ra thì mình thấy được cái chân. Tại mình mê muội mình thấy cái không giả. Vậy cái chân không này là cái gì? Nó chính là tâm tánh của mình, nó là tánh giác. Vậy thì cái tánh của thủy, cái tướng của nước thì chúng mình trông thấy đấy, nhưng mà cái tánh thật thể của nó thì là cái chân không, tức là cái tánh giác. Vậy thì tức là tâm tánh của mình, ở đây nói minh bạch, nó theo nghiệp mà nó biến ra thành nước. Cái tâm tánh của mình nó theo nghiệp, nó biến ra thành lửa, nó biến ra thành đất. Bây giờ mình học bài thứ ba là nó theo nghiệp mà nó biến ra thành nước. Theo nghiệp mà phát hiện thành nước, mà cái nghiệp này ấy, nó ứng với cái lượng sở chi, ứng với cái lượng hay biết. Cho nên đây nói theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Thế vậy là thế nào? Theo nghiệp mà nó hiện ra thành nước, nó hiện ra thành lửa. Sở dĩ mà tạo nghiệp là vì tùy cái trình độ hiểu biết của mỗi người. Thế thì cái nước với cái lửa nó hiện lên là nó theo nghiệp mà nó hiện ra. Mà nghiệp là do chúng mình tạo. Mà tại sao mình tạo nghiệp? Tại tùy cái trình độ hiểu biết của mình. Nếu mà cái nghiệp mê muội thì mình thấy là hư không. Đấy. mình kết kết tám lại nó thành đất nước gió lửa. Còn nếu bây giờ theo cái nghiệp mà cứ tỉnh ra an định và tánh Phật, mà tỉnh ra sống với tánh Phật thì những cái ấy nó không có nữa. Thì đất nước gió lửa là theo nghiệp mà phát hiện, mà cái nghiệp ấy là tùy cái lượng sở chi mà mình tạo nghiệp. Thế cho nên quan hệ phải tìm cái lượng sở chi, tức là cái chỗ thấy, chỗ biết của mình. Vì vậy quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật, cho đến bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái Phật chi kiếm cho chúng sanh nó ngộ nhập. Đấy. Nghĩa là cái tánh Phật thì chúng sanh nào cũng sẵn có rồi, nhưng tùy cái lượng sở chi mà nó cứ tạo nghiệp. Cho nên bây giờ phải chuyển cái lượng sở chi của phàm phu thành cái lượng sở chi của ông Phật để cho nó thành Phật. Thế cho nên cái lượng sở chi này là cái quan hệ nhất này. Cái trình độ lượng sở chi tức là cái trình độ hiểu biết. Nếu cái trình độ hiểu biết nó hướng về đạo đức, nó hướng về giác tỉnh, nó hướng về những các sáng suốt, mà làm những việc lợi ích cho mọi người. Cho nên chúng ta học ở đây biết là cứ theo nghiệp mà hiện lên các thứ mình sử dụng đây. Đất nước gió lửa, mà nghiệp là tại mình đã tạo. Tại sao mình tạo nghiệp? Tạo nghiệp là tùy cái trình độ hiểu biết của mình. Hệ cái hiểu biết của mình hướng về đạo đức thì mình tạo những cái nghiệp đạo đức, thì mình làm ông thánh, ông hiền. Còn nếu mà cái chỗ hiểu biết của mình mà nó hướng về những cái tham sân si, sát đạo dâm vọng, thế thì mình tạo những cái nghiệp sát đạo dâm vọng là mình đi về đường phàm phu. Thế cho nên cái chỗ ứng lượng sở chi đều là quan hệ lắm. Trong luật Sa Di có nói, một hôm ông thầy có một đệ tử pha sữa cho ông thầy uống, thì ông thầy mới bảo rằng xe xẻ, đừng có làm đau Sa Di. Thì cái người đệ tử này thấy có Sa Di nào ở đây đâu mà mình làm đau. Đấy. Nhờ ông thầy bảo xe xẻ, nhẹ tay, đừng có làm đau Sa Di. Thì tìm chả thấy Sa Di đâu. Thì ra ở trong cái sữa đó nó có con giòi. Có con giòi. Thì ra có một chú Sa Di trước cũng là đệ tử trong chùa. Đấy. Cái chú Sa Di thích uống sữa lắm, cho nên nó chết để làm con giòi ở trong cái sữa đó. Đấy. Chỉ có cái tội thích uống sữa mà rồi chết thành con giòi ở trong cái sữa đó. Thế cho nên ông thầy biết, ông thầy thì chứng quả rồi, ông biết, ấy biết là cái con giòi ấy là chú Sa Di bây giờ chuyển thân. Cho nên nó dặn cái người pha sữa cẩn thận, đừng động đến cái con giòi đó. Lại có một chuyện nữa, thầy không nhớ ở đâu, nhưng mà chị em chắc cũng biết cái chuyện này. Là có một ông thầy, một vị trụ trì cái chùa đó, tịch. Thì có một vị khách tăng đến, nên nhập định để tìm xem cái vị trụ trì bây giờ sinh về cõi nào. Thì tìm khắp cõi trời không thấy, tìm khắp cõi người cũng không thấy, thì không biết ngài sinh về cõi nào. Vị khách tăng mới hỏi một chú tiểu ở trong chùa rằng: thầy con hàng ngày có ưa thích cái gì không? Thế thì cái chú bảo rằng: thầy con hàng ngày hay chăm cái vườn mía, có cái khóm mía ở ngoài kia, thầy con thường là trông nom săn sóc, mà khách đến là cứ lấy cái mía đó đãi khách, coi như quý cái khóm mía lắm. Thế là cái ông khách tăng này ông lại nhập định, ông mới tìm ở trong cái khóm mía đó. Thì ra cái ông vị trụ trì này là một con sâu, trong sách gọi là con trùng. Đấy, một con sâu ở trong cái khóm mía đó. Thì bởi vì hàng ngày cứ nhớ nghĩ, thiết tha để ý đến, cho nên đến lúc lâm chung thì cái thần thức nó cứ theo cái thói quen, nó cũng tới cái khó nghĩa đó. Mà cái nghiệp ham thích như thế, ở trong Lăng Nghiêm đây gọi là xu phụ, nghĩa là hướng về một thứ nào. Hễ mà có cái tâm mà cứ xu phụ vào một thứ nào thì đến lúc lâm chung nó gặp cái ẩm mà ướt thì thành ở loài sâu bọ. Thế là cái chú Sa Di vì thích sữa cho nên thành con giòi ở trong sữa. Mà vị chủ trì đây vì thích cái khó mía, đến lúc lâm chung tới cái chỗ đó gặp cái ẩm ướt, thành là con sâu mía ở trong cái đám mía đó. Đấy, thì tất cả lúc sống là ông tổng đốc, là ông là chủ trì, là pháp sư, là những các vị. Nhưng mà chỉ cần hễ cái tâm có một cái chỗ luyến ái ưa thích, thế là đến lúc lâm chung gặp cái ẩm ướt, thế là thành con giòi, con bọ, con sâu. Đấy, cho nên đối với chúng ta, con kiến với con sâu này đâu có xa cách. Đấy, bây giờ đang sống đây thì tựa hồ như oai thần, oai thần là một bậc cao xa, chợt một cái thành con sâu, con bọ. Mà cái gì nó biến mình ra thành sâu, thành bọ? Thì cái tâm luyến ái, cái tâm ưa thích. Mà có gì đâu, cái chú Sa Di tội nghiệp chỉ có thích ăn sữa thôi. Mà thứ nhất là ông thầy chủ trì này tội nghiệp thì thích cái khó mía, thì thích ăn mía. Và cũng là ưa thích, chẳng những mình ăn mà rồi khách tới thì đãi, chứ không phải là tham sẻn gì. Thế nhưng mà có cái tâm ưa thích đặc biệt. Thế là lâm chung về đấy, về cái chỗ mình ưa thích. Cái ưa thích ấy nó lôi mình đi. Thế cái ấy gọi là lượng sở chi, cái trình độ hiểu biết của mình. Đó. Rồi mình mới tạo cái nghiệp ưa thích cái khó mía hay là ưa thích ăn sữa. Đó là tạo cái nghiệp. Thế rồi từ cái nghiệp ấy mà thành ra mình làm ở con sâu, con trùng, ở cái chỗ nào mà mình đã ưa thích. Thế thì chúng ta nhận thấy như thế, cho nên cẩn thận nhất cái lượng sở chi. Cho nên vâng lời Phật, chuyển cái chi kiến chúng sanh. Chi kiến chúng sanh, thấy có sữa, thấy có khó mía, thấy cái ngọt của sữa, thấy cái ngọt của mía. Còn bây giờ đây chuyển cái chỗ thấy biết ấy đi, biết là những cái ngọt, cái ngon ấy chính là cái cảm giác của lưỡi mình. Cái thần kinh của mình nó biến ra để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Nghĩa là nó là chỉ là cái cảm giác, tức là cái không có sự thật. Vậy đừng để cho cái cảm giác ấy nó làm chủ. Đừng vâng theo nô lệ cái cảm giác ấy, để đến nỗi mà thành con sâu, con bọ. Con kính bạch thầy, cho con thưa, như chúng con thì học Phật và cũng được nghe nhiều các kinh luật thì cũng sợ nhân quả, và khi học cũng biết rằng là thân tâm cảnh là giả, nhưng mà sau khi ra ngoài xúc sự thì cứ bị những cái cảnh ấy làm mê, rồi chấp cái gì cũng cho là thật, rồi bị vướng mắc. Vậy con kính bạch thầy, mà cứ thường thường cũng rất là sợ chứ không phải không, mà học cũng biết nhưng cái sự giác tỉnh không có nhiều. Vậy thì làm sao chúng con tránh được những cái quả báo xấu này, kính bạch thầy? Thì thành ra thì nó hết cái sợ. Kính bạch thầy, nhìn như con thấy bản thân con, ví dụ như là trong khi mình học hoặc là khi ăn phải tưởng năm phép quán, thì cũng đọc cũng chỉ hiểu thế, nhưng mà khi ăn vẫn tham, vẫn thích. Tức là mình chưa tỉnh thì mình phải quán thật nhiều. Đó. Chưa tỉnh ra tức là cái bệnh của mình nặng. Cái bệnh nặng thì cứ uống thuốc nhiều cho nó hết chứ có cái gì. Phật đã cho thuốc đấy. Cho nên thầy khuyên chị em phải quán cái bất tịnh. Hễ chán cái thân này thì tự nhiên cái gì mình cũng chán hết. Còn bây giờ mình còn ưa một cái gì, tức là mình còn bám vào cái thân này, để từ cái thân này nó ưa cái đó. Cho nên cái quán bất tịnh là cái quan hệ lắm. Còn nếu không chịu uống thuốc thì không có cách nào để tỉnh ra cả. Dạ.